Nếu bạn tưởng tượng về một câu chuyện ngôn tình, người con trai hay người con gái chạy đến và đối phương giang tay ra đón người kia vào lòng, hạnh phúc vỡ òa vì mất nhau giờ tìm lại, rằng cuộc đời đôi khi rất đơn giản là một màu hồng xinh đẹp, thì bạn nghĩ quá đơn giản. Đó chính là Na của những ngày thơ ngây ấy. Cuộc đời đã vùi dập, biến một cô bé ngây thơ trở nên lạnh lùng với cuộc đời, với chính những người xung quanh. Không biết Na còn phải đối mặt với những rắc rối gì khi mà chú Tùng bỏ đi biệt tích 3 năm. Dù bố chú ông Đúng có bị bạo bệnh, bỗng nhiên quay trở về. Mời các bạn cùng đến với tập 11 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó đi làm công nhân trong nhà máy, tối đến tranh thủ nhận thêu tranh ở nhà. Nó thêu nhanh và đẹp, nên cuối tuần chị nghé về lại mang lên cho một đống. Lương công nhân đủ nuôi hai mẹ con, còn tiền thêu tranh cất đi, phòng lúc đau ốm. Có tiền, thấy đầu óc cũng ít mụ mị hơn, hơn hẳn là nó được đi ra ngoài, không phải quanh quẩn với bốn bức tường, nên cũng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hồi ở nhà hoàn. Tinh thần cũng tốt lên nhiều lắm. Hôm nay chị Nghé đi về, thấy chị Nghé ôm đống tranh về, nhìn nó thở dài. Bố mày bảo mày về đấy, bà dì mày sắp đẻ rồi. Về có chuyện gì ạ? Thì lâu không về, chứ cái gì? Nó ngẩng đầu lên nhìn bằng nửa con mắt tùm tìm. Bố em cũng nhớ em cơ á? Mày đùa, dù gì ông ấy cũng là bố mày, đẻ ra mày. Bố em đuổi em đi lâu rồi. Bố có coi em là con đâu. Nó cười buồn, cái gì trôi qua rồi cũng cho qua, ngay cả bà Đúng tao ghét, nhưng ông Đúng biết điều, tao vẫn quý như ngày xưa. À, nhắc đến ông Đúng, ông ấy bị ung thư sắp chết rồi. Ông bị lâu chưa? Nó ngẩng lên nhìn, thấy bảo mấy tháng nay, ông ấy ốm có mỗi bà Đúng thăm nuôi, còn ông Tùng đi biệt tích, đếch biết đâu mà nần. Nó nghe nhắc đến người đó thì ngừng tay, rồi lại cắm đầu thêu tiếp. Nó đã thể không liên quan đến họ nữa, thì nghĩ tới để làm gì? Thế chị bảo bố em thế nào? Tao bảo tuần sau tao đưa mày về. Em không về đâu. Sao không về? Mày ghét bố mày thế á? Không. Thế mày sợ bà Đúng à? Hay sợ thằng kia? Nó mà mò mặt sang, tao bảo ông Châu đấm vỡ mặt. Không. Thế mày nghĩ cái gì? Em còn bận làm. Làm mẹ gì? Mày làm cả ngày cả đêm rồi. Làm để sống hay làm để chết? Làm để có tiền nghe ạ. Không có tiền, khổ lắm. Được rồi, chủ nhật mày thêu được bao nhiêu tiền, tao cho. Nghé hôm nay giàu lắm nhá. Chị Nghé quay lại nhìn nó. Đấy, phải vui lên chứ. Cuộc đời được mấy tí đâu, đừng u sầu khổ sở. Nghé yêu đời thế mà không ai đến rước đi. Thôi tao xin, tao nhìn mày cũng sợ lắm rồi. Ế cho chắc cú. Nó nghe vậy buồn buồn, chị Nghé vùng lên. Chả thế, sau này tao cả mày sống với nhau, ở thế này đến già cũng được. Nó lại phì cười. Đúng là sống thế này bình yên lắm. Trưa hôm đó hai chị em lích kích mang đồ về nhà. Dì nó đứng cửa đợi, thấy nó thì đi ra. Na về đấy hả? Vâng, con chào dì. Nó đi vào thắp cho mẹ nó nén hương lên bàn thờ. Bố đi làm tối mới về. Vâng, con ở chơi với dì cũng được. Nó cả chị Nghé hí hoáy làm bánh. Hai chị em giúp xích trong bếp cả buổi chiều. Thì bố chị Nghé đi sang. Con Nghé, con Nghé. Dạ, chạy sang gọi cụ Năm. Ông Đúng sắp mất rồi. Nó ngồi im trong bếp nhìn ra. Chị Nghé đứng lên, đi sang nhà cụ Năm, tay còn bồng con nấm đi nữa chứ. Nó thỏ cổ ra ngoài, thấy người nhà đi ra đi vào tấp nập lắm. Một lúc sau, thấy tiếng khóc bên đó vọng sang. Chắc ông Đúng chết rồi. Sao lại chết đúng ngày nó về? Nó tụt ngay vào trong nhà, không dám mò mặt ra nữa. Nó không muốn sang đó. Nhớ cái hồi nó còn bé, ông Đúng quan tâm nó lắm. Nhưng mà rồi cũng tan vỡ cả thôi. Cho dù ông Đúng nhận ra cái sai của mình, xin lỗi hôm mẹ nó mất, nhưng mà trong thâm tâm nó vẫn còn rất giận. Nó không sang đấy đâu. Tình nghĩa coi như đã trả bằng cái chết của mẹ nó rồi. Chiều đến bố nó về, nhà nó vẫn dọn cơm ăn bình thường, mặc cho anh em hàng xóm đang tất bật cỗ bàn ma chay. Cả nhà không ai mảy may, coi như chẳng có chuyện gì. Ăn cơm xong, nó ngó mặt sang nhà chị Nghé gọi. Nghé ơi, gì đấy, lên kia không? Lên gì nữa, tao xin cho cả mày nghỉ ngày mai rồi. Hâm à, nhưng mà giờ ai mà chở được mẹ con mày lên? Để em đi xe ôm lên nhé. Thôi, tao xin mẹ nó rồi, nghỉ một hôm, bao nhiêu tiền mai tao cho. Nó lại phì cười cắp con quay vào nhà. Na, nó nghe tiếng gọi quen quen, khẽ rùng mình, hình như là tiếng người đó, có phải không? Nó không dám quay lại, mà cắm cổ đi thẳng vào nhà, bước chân nặng bình bịch, bước theo sau lưng. Nó nghe rợn tóc gáy, như cái hồi nó còn bé đi từ nhà ông đúng về đây, sợ mà vãi cả tè ra ấy chứ. Na, nó nghe tiếng gọi đi thẳng vào trong nhà, luồn vào buồng ngồi ôm con, tiếng bước chân vào nhà, bố và dì đang ngồi trên ghế. Anh, chị, nó nghe tiếng nói ngoài nhà. Bố em mất lúc chiều, anh chị ạ. À, từ hôm về em đã sang nói chuyện với anh chị. Dì thì dì, mẹ em cũng là người sai, nhưng chị nết mất cũng mấy năm nay rồi, mong anh chị thứ lỗi. Bố em trước khi mất cứ gọi tên cái Na, em cứ tưởng nó giống cái thằng kia, đi không biết đâu mà tìm. Giờ nó về rồi, mong anh chị cho em nói lời xin lỗi nó. Mong anh chị bỏ qua, dù sao mình cũng là người nhà. Có những chuyện anh không bỏ qua được đâu chú Tuyên ạ. À, vâng, em biết là mất mát khổ anh khổ cháu, nhưng đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Mình là chỗ người nhà với nhau, nghĩa tử cũng là nghĩa tận, vẫn còn anh em mình với nhau. Thôi được rồi, chú nói thế anh cũng hiểu, nhưng mà anh xin phép không sang. Giờ có cái Na ở nhà, cho nó thay mặt anh sang thắp nén hương cho ông cũng được. Nó vẫn ngồi trong nhà chơi với con nấm. Cái Na đâu? Dạ, ra bố bảo. Nó đi ra, đôi mắt tròn nhưng giờ khép nép, bế đứa con trên tay. Chú Tuyên nhìn nó chằm chằm, không biết có ý gì. Cháu, chào chú. Na đấy à? Vâng, có lẽ chú Tuyên không nhận ra nó, nên chỉ biết nhìn, ánh mắt ánh lên tia thương cảm. Con đi ra mua thẻ hương, chốc sang viếng ông đúng thay bố. Con nấm, đưa bà với bố trông cho. Nó không theo đâu bố ạ. À, nó ngập ngừng, gọi con nghé sang trông. Nó không nghe bố thì nghe con nghé, đi chốc về có sao đâu. Bố nể chú Tuyên nên nói nó như vậy. Đến tối khuya, chị nghé xong việc mới sang trông con cho nó đi viếng. Nó đi sang cổng bên đó. Ngôi nhà này với nó quá quen thuộc, mấy năm rồi vẫn thế không thay đổi tí nào. Nghe chú Tuyên nói người ấy đi mà không về mấy năm nay, không biết đi đâu, có biết mà về không. Nó đắn đo, chưa nghĩ đến việc sẽ gặp họ như thế này. Nó đi vào đến cổng, người đàn bà, không, bà đúng, bà ấy ngồi trên cái ghế giữa sân. Thấy bà ấy, nó đứng lùi lại ba bước. Nó không muốn thấy mặt bà ta nữa. Nó nhớ đến những câu nói cay nghiệt. Nó nhớ bà ta vì cô Trinh kia mà khinh miệt nó. Nó không muốn vào nữa. Nó đã thề là sẽ không quay lại ngôi nhà này. Nó quay lưng bỏ đi. Na, Na! Tiếng gọi thân quen ngay sau lưng nó. Nó cắm cổ đi không dám quay lại. Tiếng chú Tuyên rất giống tiếng người đó. Nó không dám ngẩng lên mà đi thẳng về cổng. Chú Tuyên đi theo, nắm vai áo nó lôi lại. Na! Dạ! Nó thưa nhưng cúi xuống. Cháu sao thế? Sao lại bỏ về? Cháu có chút việc. Việc gì? Cháu đi sang đây. Cháu về trông con, không muộn rồi. Nghe nó bảo về cho con bé đi ngủ, rồi sang đây. Chú Tuyên kéo nó đi sang. Nó đứng trước bàn thờ ông đúng. Chục năm trời sống bên ông, được ông chỉ dạy cách làm người. Vậy mà giờ chỉ vì một chút sai lầm lại quay lưng với nhau như kẻ thù như vậy, có đáng không? Nó đứng im, nhìn về tấm ảnh đó. Nó không muốn nhìn thấy bà ta. Chú Tuyên bước lại, lấy cái khăn trắng quấn lên đầu cho nó. Chú, mày ở với ông chục năm rồi, dù gì ông cũng thương mày nhiều hơn những đứa khác. Chú biết mày giận, nhưng đến phút cuối cùng ông vẫn nhắc tên mày, vẫn thương mày vì nhà ông mà khổ. Chú thay ông bà, thay chú Tùng, thay cả họ nhà này, xin lỗi mày. Nó đứng im, đôi mắt vẫn mở to ráo hoành. Họ không lấy lại được những gì nó đã mất. Nó cũng không còn là đứa con gái túng quẫn, sợ tiếp xúc với người. Còn Na ngày xưa đã chết rồi. Nó giờ là Quỳnh, không còn là gì để mà mất nữa. Giờ cũng không có gì khiến nó sợ hãi, không có gì khiến nó cần thiết nữa. Có nhiều lúc nó nằm nghĩ lại, đáng ra nó phải ra đi từ lâu rồi. Nó phải độc lập, nó phải tự do, nó phải hạnh phúc, phải vui vẻ như thế này từ lâu rồi. Nhưng mà nếu không có khó khăn ấy, nó không biết mình sẽ mạnh mẽ ra sao. Người ta nói, bạn chỉ có thể biết mình mạnh mẽ ra sao khi mà mạnh mẽ là lựa chọn cuối cùng. Nó đi vào trong nhà, quên nó có tục lệ con cái phải ngồi quây quần bên quan tài người đã khuất trước khi đưa ra đồng. Nó bước lại chiếc quan tài với cái bát hương đang nghi ngút khói. trong ánh sáng đỏ của cái đèn thờ và mấy ngọn nến đong đưa. Người đàn ông cao lớn với bộ đồ xô trắng ngồi thu một góc nhà, thấy nó thì ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống, tay cầm điếu thuốc đưa lên môi. Tim nó lại như lạc nhịp, ngực nó thắt lại, hai ánh mắt chạm nhau khi trong ánh đèn mơ. Nó không dám nhìn vào mặt họ. Người ta cũng quay đi. Nó đi theo tay chú Tuyên dắt lại, ngồi cạnh cô vợ chú ấy và mấy đứa con. Đây là chị Na. Em chào chị. Nó gật đầu rồi ngồi xuống. Chú Tuyên cắm ba nén hương lên cái bát, rồi quỳ xuống khấn nhẩm trong miệng. Sau khi xong thì ngồi xuống cạnh nó. Người đàn ông kia chẳng ngồi chung với ai, thu mình một góc dựa tường, miệng không ngừng hút thuốc. Nhìn sơ qua nó cũng thấy người ta chả hao đi tí nào, vẫn béo tốt, hầu như không thay đổi. Chỉ có điều hồi chúng nó còn quen nhau thì ông ấy bỏ thuốc rồi, giờ này hút lại có lẽ cũng vì công việc. Còn một điều nữa nó băn khoăn, rằng chả nhẽ ông ấy giờ vẫn độc thân, vợ con đâu, sao không thấy ai ngồi cạnh. Nó ngồi đến nửa đêm thì bà Đúng đi vào. Thấy bà ấy vào, nó đứng lên ngay, quay đi không nhìn, cũng không chào bà ấy mà đi thẳng ra cửa. Nó thấy tiếng bước chân đi theo sau. Tùng, Na, đi đâu đấy? Hóa ra người ta đi đằng sau nó. Tim nó đập thình thịch, chả nhẽ họ muốn nói gì với nó chăng? Không, nó không có gì để nói với người ta hết. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, giờ nó đã trả hết nghĩa. Kể từ giờ, tình cảm coi như bằng không. Nó và bên đó kết thúc rồi. Nó bước thật nhanh về nhà, nhưng tự thấy người ta đã biến mất sau lưng nó từ khi nào. Hóa ra nó ăn dưa bở, nó vẫn tưởng mình có giá lắm sao. Nó nhầm, giờ nó là đứa con gái bỏ chồng, một đứa con không nghề nghiệp ổn định, không xe, không nhà, không tiền, không gì hết. Cớ gì cho mình cái giá để người ta theo? Tự nhiên cười mình ngu ngốc, nghe trong tim có tí xót xa, không ngờ gặp người cũ sau bao năm lại khó ở đến vậy. Nó về nhà tắm rửa rồi nằm lên giường, nhưng lạ nhà không ngủ được thì trằn trọc. Gì mà mày quay qua quay lại thế? Không có gì. Lúc nãy mày sang đấy có thấy gì không? Gì ạ? Thấy người. Người nào ạ? Ông Tùng, tao quên không nói. Lúc tối ông Châu đi gọi ông ý về đấy, bị ông Tuyên suýt đấm cho vì cái tội đi biệt tích mấy năm bố bệnh không chịu về. Mà cái ông Châu nhà tao cũng hãm cơ, biết ông ý ở đâu mà đếch chịu nói. Anh Châu giống tính nghé, tao mà bựa như ông ý à? Quên đi. Mà mày thấy cái ô tô ngoài cổng xóm chưa? Em có ra cổng đâu mà thấy. Xe ông Tùng đấy, ông ý giàu rồi. Nó rúc vào người chị nghé khúc khách. Gì mà cười, giàu thì kệ mẹ người ta, đếch phải chuyện của mình. Nó học cách nói chuyện bất cần của chị nghé. Ừ thì nói thế, nhưng mà cũng tiếc tiếc nhỉ. Kể ra ông Tùng cũng tốt, họ hàng xa mẹ rồi, mày lấy ông ý giờ á, đếch khổ thế này. Nó cười nhưng nước mắt rơi trong đêm. Nghĩ lại thân mình thấy tủi quá, nhưng nó không muốn chị nghé biết nó khóc. Thôi thì em thấy sống thế này vui hơn nghé ạ. Em tự do rồi, giờ không cần phải yêu ai, cũng không cần phải phục vụ ai, không chờ đợi ai. Em cũng kiếm được tiền rồi, muốn làm gì thì làm vui hơn. Chúng ta là những người độc thân vui vẻ rồi. Hay. Nhưng bà già tao đang giục lấy chồng kia kìa. Khi nào tao kiếm chồng, tao phải trừ những thằng trong danh sách của mày. Nó lại phì cười. Mà tổ sư bố nó, chả qua mày hiền, chứ phải tao xem, tao xé xác chúng nó ra ngay ý chứ. Thôi xin bà, mệt quá, ngủ đi. Nó im một lúc mà bà nghé này đã ngáy o o, tính phổi bò mà vô tư, nằm xuống là ngủ không đắn đo. Không như nó không ngủ được thì đi ra ngoài cửa, mở cửa hiên ra đứng. Gió lạnh thổi vào mặt mát mát, nó thích cảm giác này, giờ thấy bình yên và thanh thản. Nó có tiền, có con, không có gì quan trọng hơn hai điều đó. Nó đứng chút thì phát hiện bên ban công bên kia cũng có người. Khung cửa ấy của phòng ai nó biết. Trong bóng tối, bóng dáng người đàn ông đó đứng dựa vào tường hút thuốc. Bóng dáng cô đơn giữa đêm khuya nghe buồn đến nao lòng. Người ta không biết giờ ở đâu, làm gì, có vợ hay đã yêu ai chưa. Nó nửa muốn biết, nửa không. Mà thật ra nếu đã từng yêu nhau, từng là rất nhiều của nhau, thì dù chia tay rồi, nhưng bất cứ chuyện gì của người cũ cũng là thứ mà người ta sẽ quan tâm đầu tiên. Nó đứng đó ngơ ra vì suy nghĩ, thoáng qua đã thấy họ đứng thẳng lên, thấy họ nhìn về phía này. Trong ánh đèn hắt lên từ bên dưới, hai hình bóng đứng đó giữa đêm, và nhận ra đối phương đang nhìn mình. Nhưng nếu bạn tưởng tượng về một câu chuyện ngôn tình, người con trai hay người con gái chạy đến và đối phương giang tay ra đón người kia vào lòng. Hạnh phúc vỡ òa vì mất nhau, giờ tìm lại rằng cuộc đời đôi khi rất đơn giản, là một màu hồng xinh đẹp thì bạn nghĩ đơn giản quá. Người ta thấy nó nhìn, nó thấy người ta nhìn, bất chợt người ta ném điếu thuốc xuống đất, cả hai không dặn mà cùng nhau quay lưng bỏ vào nhà. Ông ấy không muốn nhìn thấy nó, còn nó không muốn mình là yếu lòng. Nó không còn là con Na nữa đâu, kết thúc rồi. Xong đám tang ông đúng, nó cả chị nghé lại lích kích đồ đạc lên chỗ làm, nhưng đi được đến quốc lộ thì bị chặn lại bởi xe của Hoàn. Nó ngẩng lên nhìn, tay ôm con nấm đang ngồi lọt ở giữa. Chị nghé phanh gấp nên còn hoa mắt chưa nhìn ra, đến lúc ngẩng lên mới cau mày thì đã thấy Hoàn bước lại. Em đi đâu vậy? Sao anh tìm không được? Đi đâu kệ mẹ nó, liên quan gì đến anh? Chị nghé gắt lên, nó ngồi im, Hoàn bước lại. Anh làm gì? Tránh xa ra. Em tránh ra, cô ấy là vợ, là con anh. Nghé không nể hà mà bước lên. Con nấm ý, nó là con anh tôi đồng ý, nhưng cái Na không phải là vợ anh, cơ sở nào mà anh nhận? Hoàn cau mày, là cô ấy lừa anh ký vào lá đơn đó. Nó ngồi im cúi xuống, rồi cuối cùng không chịu được thì ngẩng lên, bế đứa con trên xe xuống. Em không lừa anh, là mẹ anh yêu cầu em làm thế, để anh được lấy Loan. Nó nhắc đến Loan mới nhớ, Loan bị thế có sao không? Cô ấy khỏe chưa? Loan bị thương vẫn đang nằm nhà, cô ấy sẩy thai rồi. Hoàn cúi xuống buồn buồn, giờ cô ấy ở với anh hay về nhà mẹ đẻ? Nó vẫn nhẹ nhàng, cô ấy vẫn ở nhà một mình. Nó bước lại. Anh Hoàn, chúng ta ly hôn rồi, giờ nếu anh muốn đến thăm con, em không cấm, nhưng mà em không muốn người ngoài hiểu lầm là em đi giật chồng hay dụ dỗ anh, cho nên chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Hoàn không muốn tin vào câu nói của nó, hai mắt đỏ ngầu lên nắm cổ tay nó. Cô muốn bỏ tôi để đi theo thằng đó đúng không? Cô cố ý gài tôi để đi đúng không? Tôi không bao giờ để cho nó đến với cô đâu. Anh nói cái gì vậy thằng điên kia? Buông nó ra. Chị nghe nắm cổ tay Hoàn, kéo ra khỏi tay nó. Cô ta lừa tôi, cô ta muốn bỏ tôi để đi theo thằng đó. Thằng đó là thằng nào? Nó sống trong nhà anh như con chó bị nhốt trong cũi thì còn thằng nào? Anh lú quá sinh hoang tưởng à? Hoang tưởng cái gì? Rồi cô ta lại đi tìm thằng đó. Tôi không cho phép cô quay lại với nó. Tôi không cho phép. Hoàn điên lên túm tay nó mạnh rồi lôi đi. Anh buông ra, ngã con bây giờ. Mày buông ngay nó ra. Chị nghe điên tiết lên rằng lại. Một sự ồn ào không hề nhẹ xảy ra giữa đường. Cô buông ra, đây là chuyện nhà tôi, nó không liên quan đến mày nữa. Chuyện nhà mày về giải quyết với con vợ mày ở nhà. Hoàn giằng tay mạnh. Vậy cô có đi với tôi không? Anh buông ra. Giờ anh có Loan rồi, để cho em đi được không? Cô lừa tôi đúng không? Cô lừa tôi, cô... Chính mẹ anh nói tôi nên ký vào tờ giấy đó, và anh cũng đồng ý. Chúng ta thật sự đã không còn gì nữa rồi. Giờ xin hãy để cho tôi đi. Nó lùi lại, Hoàn mắt đỏ ngầu lên. Vậy cô trốn tránh tôi, cô bỏ đi. Vậy cô đã gặp nó chưa? Hôm nay bố nó chết, cô về gặp nó đúng không? Cô vẫn còn yêu nó đúng không? Anh điên à? Tôi nói tôi và anh ta không gặp nhau. Anh buông ra. Nó giằng tay, Hoàn hai mắt đỏ ngầu. Tôi thấy nó ở đó. Anh buông ra, để tôi đi. Hoàn không chịu, mắt trợn lên túm nó. Thả chết tôi cũng không để cô đi với nó. Chết cùng chết, tôi yêu cô nhiều như thế, vậy mà tại sao cô không yêu tôi? Buông ra. Đứa bé khóc mà Hoàn không quan tâm. Anh ta lôi nó đi sành sạch. Mọi người bắt đầu túm lại. Buông ra. Chị nghe cúi xuống cắn vào tay Hoàn. Hoàn đau quá nhả tay nó ra, thì nó ôm con chạy. Nhưng Hoàn đuổi theo ra giữa đường tóm nó lại. Cô định chạy đi đâu? Cô định bỏ tôi đi với nó đúng không? Anh buông ra. Anh quá đáng rồi đấy. Tôi nói cô có về với tôi không? Không. Tiếng không buông ra. Hai mắt Hoàn đỏ ngầu, vùng tay tát cho nó một cái ngã ngửa, cùng đứa con gái trên tay. Mấy người đàn ông đứng ngoài xông vào không kịp. Hoàn tóm tóc nó tát thêm cho cái nữa, rồi đẩy nó xuống. Nó choáng váng ôm đứa con đang gào khóc vì đau. Mẹ mày, mày đánh đàn bà à? Rồi khi đó, nó thấy có tiếng nói. Mày làm cái gì thế hả? Tiếng mấy người đàn ông túm vào đánh Hoàn. Nó ngồi dậy ôm đứa con đang gào khóc vì sợ hãi. Đứng lên! Người đàn ông đó nói với nó. Mày sao không? Chị nghe cũng chạy đến, rồi giật mình mà đứng im. Chú Tùng, lên xe về đi. Người đó lạnh lùng nói với hai đứa nó. Chị nghe đỡ mẹ con nó dậy. Nó xấu hổ không dám nhìn. không ngờ người ta lại có thể chứng kiến cảnh thảm hại của cuộc đời nó. Chắc người ta sẽ thấy hả lòng khi nó quyết định dứt tình để chọn anh ta. Nó xấu hổ, lặng lẽ theo chị Nghé lên xe máy phóng đi, để lại Hoàng cho mọi người xử lý. Mày sao không? Chị Nghé vừa lái xe vừa hỏi nó. Em không sao, nó đánh mày mấy cái. Em không sao, mẹ cái thằng chó ý, tao cầu cho người ta vả nó gãy hết răng chó đi. Nó ngồi im thở dài. Thế ở nhà với mày, nó có điên thế không? Không, anh ý đi suốt, ít khi về. Vậy tư cách đếch gì mà nói người ta? Không trách anh ý được, dù sao anh ý cũng yêu em. Yêu mà làm khổ nhau thế à? Cũng do em sai mà. Thôi, mày nên thấy may khi con mẹ nó giúp mày bỏ được cái địa ngục ấy. Chứ giờ còn ở đó, tao đếch biết thân mày ra hình con gì rồi. Nó ngồi im, ôm chặt đứa con vào lòng. Giờ tao lo nó mò ra chỗ mình, phá thì bỏ mẹ. Em lo cho chị, tổ sư nó, để tao bảo mấy thằng đầu xóm trọ, thấy mặt nó vả hộ cho nó đếch dám đến nữa thì thôi. Chị nghe im im, nhưng mà hôm nay có ông Tùng ở đấy cũng ngại nhở. Chắc xong chuyện ông ý cũng đi luôn. Ông ý không thèm nhìn mặt bà Đúng nữa. Đúng là ác giả ác báo cho bà ý rồi. Giờ còn ông Tuyên, bao giờ ông Tuyên đi nốt á, có mình bà ấy, ở một mình cho sướng cái đời. Nó vẫn ngồi im lủi thủi, đứa con bé bỏng nó đang ôm trong tay. Nó xoa đầu, vết đập đầu xuống đường sưng to tướng. Lúc ấy nó bất ngờ mà không kịp trở tay. Đến tối đứa bé sốt, nó ngồi ôm con mà lo lắng. Hay đi đám ma nó lạnh, hay nó khóc nhiều viêm họng. Chị Nghé ngồi bên cạnh chuẩn đoán đủ thứ bệnh. Cả chiều nó không uống sữa rồi, giờ mày cho nó uống tí sữa đi. Em cho uống nó toàn nôn ra thôi. Cho uống hạ sốt, phải cho ăn, chứ không nó bục mẹ dạ dày. Nhưng nó ăn gì cũng nôn ra hết. Nó ôm con trong lòng sốt ruột, đứa con khóc nhiều đến lả đi. Cho đến nửa đêm, cơn sốt tăng lên. Hơn 40 độ rồi chị Nghé ơi, nó làm sao thế này? Đứa bé sốt cao đến co giật. Nó sợ hãi mà khóc, ôm chặt đứa con vào lòng. Đi viện nhanh lên. Chị Nghé cũng hoảng, dắt xe ra ngoài. Hai đứa bọc con vào cái chăn, rồi phi đến bệnh viện. Con ơi, đừng làm mẹ sợ. Nó vừa ôm con vừa mếu máo. Nó thương con, sao con lại ra nông nỗi này? Mày bình tĩnh đi, để cho tao lái xe. Chị Nghé chạy nhanh hết cỡ. Nó ôm chặt đứa con, đứa bé đang cố thở. Chị Nghé ơi, nó khó thở. Biết rồi. Hai đứa vừa đi, vừa chạy ôm con vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ơi, con cháu. Cháu bé bị sao? Cháu sốt co giật ạ. Bác sĩ vạch áo nó ra cau mày. Cháu nó có ngã không? Có ạ. Đo nhiệt độ rồi đưa vào chúng tôi kiểm tra ngay. Nó ôm đứa con đang li bì vào bên trong. Xong xuôi bác sĩ mới đi ra. Cháu ngã có đập đầu xuống không? Chắc có ạ. Tôi hạ sốt rồi nhé. Chị chờ bác sĩ ra kiểm tra, rồi sáng mai cho cháu đi chụp X-quang. Vâng. Nó ngồi thẫn thờ bên đứa con nằm trên giường, trong túi mới để được có vài triệu, mong rằng con bị nhẹ, chứ nó biết trông vào đâu bây giờ. Nhưng sáng hôm sau, bác sĩ thông báo cho nó một tin sốc, con gái bị tụ máu não, có lẽ do cú tát của Hoàng quá bất ngờ, khiến mẹ con nó ngã ra và đứa nhỏ đập đầu xuống đường. Nó nghe mà như sét đánh ngang tai, nó ngồi ôm mặt khóc nức nở. Mày điên à? Bình tĩnh để xem phải làm gì. Bác sĩ nói chuẩn bị tiền mổ gấp. Giờ lấy đâu ra 50 triệu bây giờ chị ơi? Nó vừa khóc vừa nói. Chị Nghé ngồi im, mãi sau nó mới nghĩ ra. Nó bấm điện thoại. Mày gọi cho ai? Em gọi bố nó. Ừ thì gọi đi xem nó nói gì. Thằng chó chết. Nhưng đầu dây bên kia tỏ tí te. Nó tắt máy chị ạ. À, biết ngay mà, mẹ cái thằng khốn nạn. Mày gọi về với chú báo xem ông ấy có tiền không. Tao có 20 ở kia, còn tiền tao cho vay, giờ chờ nó trả cũng mất mấy ngày. Gọi đi, rồi tao chạy về lấy. Chị Nghé đứng lên, đi được một quãng rồi quay lại. Mày ngồi im ở đây, có gì gọi tao ngay. Vâng. Nó ngồi đó, một lúc bác sĩ lại vào giục. Nó cũng cuống lên, mà giờ không bỏ con mà đi chạy tiền được, đành chờ chị Nghé lên thôi. Đến trưa chị Nghé đi lên, tay cầm cọc tiền. Này, dì mày đưa cho 20 triệu, tất cả có 50 triệu rồi, đi vào làm thủ tục mổ luôn cho nó đi. Nó đi vào đóng xong tiền, bác sĩ đưa con gái nó vào bên trong. Nó ngồi ngoài, cầm tờ giấy trên tay. 50 triệu không đủ mất rồi. Nó thẫn thờ. Mổ gì mà đắt thế? Mổ cái đầu đấy chị ơi. Giờ vay đâu được thêm nữa bây giờ? Nó nức nở. Con em có sao em chết mất. Mày bình tĩnh, tao tính. Chết thế nào được? Chị Nghé ngồi đan tay vào nhau, suy nghĩ một lúc sau, cầm điện thoại đứng lên. Tao gọi ông Châu. Chỉ nửa tiếng sau, anh Châu đi đến đưa cho nó 2 tập tiền 500.000 mới cứng. Nó ngồi im nhìn tập tiền trong tay. Anh, sao nhiều thế ạ? Cầm lo cho con bé đi đã. Nó xúc động, em chỉ cần vài chục triệu nữa thôi. Cầm cả đi, con bé mổ lâu chưa? Hơn tiếng rồi anh ạ. Nó ngồi im nước mắt chảy ròng ròng. Em biết ơn anh chị nhiều lắm. Mày hâm à, ngày xưa mày không cứu tao thì tao chết mẹ rồi, cho nên giờ mấy cái này là chuyện nhỏ. Mình là anh em, là người nhà, Na đừng khách sáo thế. Ông ngoại nó lên chưa? Bố nó đi làm nên em không gọi, bà dì bụng to lên làm gì. Thế hai đứa mày trông nhau nhé, thiếu tiền cứ gọi anh. Yên tâm nhé Na, nhà mình đầy tiền, em không phải lo gì nữa. Nó cười mếu ngẩng lên nhìn anh Châu. Chị Nghé đứng lên đi mua cho nó cái gì đó bỏ vào bụng, chờ đợi còn lâu lắm. Sau mấy tiếng mổ, đứa con cũng được đưa ra ngoài. Nó đứng bên ngoài cánh cửa kính, nhìn đứa con nó dây dợ chẳng chịt. Nó thương con, giá có thể đau thay cho con. Nước mắt nó trào ra. Con được cứu rồi, nhưng còn món nợ chồng chất thì biết bao giờ mới trả được đây. Hơn một tuần sau, đứa con gái bé bỏng của nó mới được ra giường nằm. Lúc này sức khỏe cũng đã tốt hơn lên nhiều. Nó phấn khởi ôm con. Chị Nghé chạy ra chạy vào. Nghé, em bảo. Gì đấy? Cái tiền mổ cho con nấm chị vay của những ai nói với em, để em còn biết mà trả. Tao lấy của bố mày 20 triệu, của tao 20 triệu, bà già tao 10 triệu, còn của ông Châu thì ông ý đưa mày. Anh Châu đưa em 100 cơ, để hôm nào con bé ra viện, còn đâu em mang trả nốt anh ý. Trả làm gì, mày cứ cầm lấy để nó khỏe hẳn mà trả. Không có trả rồi có chuyện gì vay tiếp, khổ bỏ mẹ. Nhưng em cầm nhiều tiền, em không yên tâm. Với lại mẹ con em thế này, biết bao giờ mới trả được hết nợ cơ chứ. Mẹ mày, toàn người nhà với nhau cả, lo gì. Thôi, em ngại lắm. Mày ngại thì gọi nói với ông ý, tao cho vay đâu mà tao biết. Nó mượn máy của chị Nghé gọi cho anh Châu. Một lúc sau đầu dây kia mới mở máy. Gọi gì? Nó nghe tiếng ồn ào bên đầu dây. Em đây anh Châu ơi. Nà, vâng, gọi có việc gì thế? Bé khỏe chưa? Cần thêm tiền không? Em không, em gọi để hỏi anh là em còn ít tiền, em gửi anh trước. Còn số em dùng rồi thì hẹn anh, khi nào có em trả anh được không ạ? Anh Châu cười trong điện thoại. Không phải tiền anh đâu. Dạ, nó ngờ ra. Không phải tiền anh lấy của Tùng. Em muốn vay muốn trả thì nói với nó. Nhưng mà... Nó đơ ra, anh Châu làm khó cho nó rồi. Cái vụ đánh nhau hôm trước đã ngại rồi, giờ lại cái vụ tiền này nữa. Nhưng mà em không biết đâu, coi như em vay của anh, em trả anh. Anh có nhà đâu, em liên lạc với Tùng ý. Không sao đâu, nó không làm gì em đâu. Trả nó tiền cũng được, nó ở nhà đấy. Anh gửi số điện thoại cho. Nó ngồi đơ ra thẫn thờ. Mày sao đấy, lão ý bảo gì? Anh ý bảo tiền đó của ai? Của chú Tùng. Chị Nghé phì cười. Tao biết ngay mà, lão Châu mà nhiều tiền như thế á, tao phục sát đất luôn. Chị biết rồi à? Mày hâm à? Tao chỉ nghi ngờ thôi. Vậy giờ em phải làm thế nào? Thì ông Châu nói gì? Anh ý gửi số ông kia rồi gọi điện khất nợ ông ý. Chị Nghé cười cười. Thì gọi đi, nợ phải hẹn người ta trả chứ đừng có im, người ta khinh mình trẻ con. Em vay ông Châu cơ mà. Ơ hay, mày ngu thế. Nói cùn à? Đừng thế chứ. Thế giờ em phải làm sao? Mày gọi đi. Em không gọi đâu, ngại lắm. Mày điên à? Mày cầm người ta 100 triệu, đéo phải 100 nghìn đâu. Nó nghe vậy thì cầm điện thoại bấm số, đầu dây bên kia reo lên 5-6 tiếng chuông. Alo, giọng nói quen thuộc ấy khiến tim nó đập thình thịch. Alo, ai đấy à? Người đầu dây cũng đang mất kiên nhẫn. Kìa, nói đi. Dạ, alo. Người ta nghe giọng nó cũng im mấy giây, rồi buông câu lạnh lùng. Ai đấy? Nó buồn buồn, người ta không nhận ra giọng nó sao? Dạ, cháu là Na. Có chuyện gì? Cháu gọi chú về chuyện tiền ạ. Tiền gì? Tiền anh Châu vay hộ cháu. Thì sao? Bên đầu dây nói rất lạnh lùng. Cháu mới dùng hết một nửa, còn một nửa cháu gửi lại chú. Được rồi, vậy cháu gửi anh Châu mang đến, còn nửa còn lại cháu xin nợ chú đến cuối năm cháu trả. Châu đi miền Nam rồi, còn lâu mới về. Nó ngập ngừng. Vậy chú cho cháu địa chỉ, cháu mang qua trả chú. Được rồi, cầm bút ghi vào. Nó không cầm bút mà đọc cho chị Nghé bấm vào điện thoại. Sau 8 giờ cô đến quán đó, tôi có ở đó. Vâng. Nó cúp máy hoang mang, buồn và tủi thân. Chị Nghé ngồi đó nhìn nó. Hay chị đi hộ em. Thôi mày đi đi, ông Tùng ghét tao như chó ấy. Thế sao chị vay được? Tao vay ông Châu. Hay anh chị làm khó em? Chị Nghé cười cười. Thì ngày xưa yêu nhau, giờ gặp lại có sao đâu. Chị hâm à? Tao nói đúng đấy. Em mệt chị quá. Thôi đi đi. Tối cơ, tối tao trông nó, mày đi xe tao sang đấy. Nó không nói gì, thở dài đứng lên. Tối đến chuẩn bị tiền vào túi, rồi đi đến cái địa chỉ mà chú Tùng đọc cho nó. Đó là một quán karaoke. Nó thở dài bước vào. Chị tìm ai ạ? Chị tìm anh Tùng. Tùng nào ạ? Anh Tùng cao, đẹp trai ý. Mấy cô nhân viên nhìn nó tủm tỉm. Chị đến xin việc ạ? Không, đến trả tiền. Vậy chị chờ em chút, để em hỏi sếp nhé. Sếp. Nó đứng im chờ đợi cậu nhân viên đi vào, rồi đi ra rất nhanh. Vâng, chị đi theo em. Nó đi theo cậu nhân viên vào phòng ngay bên dưới. Dạ, chị ý vào đây ạ. Được rồi. Nó nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên cái ghế ra hút thuốc. Người ta không nhìn nó, mãi sau thấy nó đứng đơ ra mới ngẩng lên nhìn. Ngồi đi, giọng lạnh lùng và dứt khoát. Nó giật mình ngồi xuống, nhưng trước người đó thì miệng á khẩu, không buông nổi lời nào. Nói nhanh đi. Chú Tùng lên tiếng đánh thức nó. À, cháu... Nó lôi trong túi ra 50 triệu. Cháu gửi chú trước 50 triệu, còn 50 triệu, chú cho cháu nợ đến cuối năm được không ạ? Tháng mấy? Nó ngập ngừng tính. Tháng 12 âm lịch, từ giờ đến đó còn 10 tháng nữa đúng không? Vâng, nó gật đầu. Tôi tưởng châu nó lấy có chuyện gì, chứ nó lấy cho người ngoài thì tính lãi đấy. Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông, vẫn đang hút thuốc tì tì, miệng liên tục phả khói như cái bát hương. Nó cau mày. Người ngoài, nghe mà xót xa. Tính lãi là bao nhiêu? Đúng như quy định. Quy định là bao nhiêu? 3.000, 1 triệu một ngày. Nếu như thế, 10 tháng sẽ là 45 triệu. Gốc bằng lãi còn gì, khác nào người ta đang cho nó vay nặng lãi. Nó thở dài. Chú cho cháu vay nặng lãi đấy à? Tiền của tôi không nằm một chỗ đâu. Có vay không? Không thì trả cả đi. Nó đỏ mắt lên, vừa tức vừa tủi. Không ngờ người ta lại cạn tình với nó đến như vậy. Chú bớt cho cháu đi được không? Dư lãi cao thế cháu không có tiền. Không có thì đừng vay. Nhưng con cháu sắp chết, cháu mới phải nhờ đến chú. Chú quá đáng vừa thôi. Nó cáu lên, chú Tùng vẫn ngồi im. Không có thì con cô chết rồi. Cô không cảm ơn còn nói cái gì. Đồ vô ơn. Nó giật mình nhìn người đàn ông đó chằm chằm. Đúng, nó mất tiền mà phải mang ơn. Nào, có vay không? Không thể đứng lên cho tôi còn làm việc. Nó thở dài, giờ xoay đâu 50 triệu và giả nốt. Đành cắn răng mà vay thôi. Được rồi, cháu vay. Chú ta bấm điện thoại. Vào đây anh nhờ. Một lúc sau, có người con trai xăm đầy hai cánh tay đi vào. Làm giấy cho cô này vay 50 triệu. Vâng, người đàn ông đó ngồi viết giấy cho nó. Người kia đứng lên đi ra ngoài, lấy lon bia rồi lại đi vào bàn ngồi. Em ký đi. Nó nhìn người đó khẽ rùng mình, rồi nhìn tờ giấy. 50 triệu, mỗi tháng 4-5 triệu tiền lãi đóng ngay. Lương công nhân của nó được 4-5 triệu, đóng hết thì còn sống sao đây? Nó thở dài, vì con nó chấp nhận. Em làm gì? Em làm công nhân. Sinh thế này làm công nhân làm gì? Đi vào đây làm với anh, bên anh đang thiếu phục vụ bàn, lương cao lắm, 2 tháng em giả hết chỗ này luôn. Em xin lỗi, em xấu không làm được. Thôi, xinh thế, phí ra. Nó đọc xong ký giấy, người này cầm lên đưa cho chú Tùng, rồi nói gì đó. Chú Tùng nhìn nó rồi đứng lên đi lại, ngồi xuống đối diện nó. Nó nói đúng đấy, cô muốn nhanh có tiền trả nợ, tôi giúp cô trả nợ. Nó cau mày, chú quá đáng vừa thôi, chú coi thường người ta thế. Chú Tùng cười cười, tôi nói sai à, tôi giúp cô hết sức có thể rồi, giờ cô đi làm cả năm, đủ tiền lãi, sang năm cô lại đi làm trả lãi cho tôi, thì bao giờ tôi lấy lại được gốc? Giờ đến cuối năm, cô không trả gốc cho tôi, thì cô tính thế nào? Nó ngồi im ngẩng lên lườm, người đàn ông đó tỏ vẻ thản nhiên, còn tim nó đau. Không ngờ người ta hận nó đến mức đó, bao nhiêu tình nghĩa cũng kết thúc rồi. Đúng thôi, nó sai. Em qua chỗ anh đi, anh xếp việc cho em làm nhanh có tiền nhất, em yên tâm. Nó ngồi im, nếu không em đi làm công nhân, cả năm chỉ đủ lãi thôi, bên anh đang thiếu người. Em yên tâm, anh không bạc đãi em, anh ưu tiên em vị trí ngon nhất. Nó ngồi im, đôi mắt nhìn người kia, còn người kia quay đi, dựa lưng vào ghế châm thuốc hút. Công việc gì ạ? À, đơn giản, là rót bia cho khách thôi mà, nhẹ nhàng lắm. Nó nhà quê ra thành phố, chẳng hiểu gì về đời, nghe vậy thì cũng tin. Vậy thời gian và lương thế nào? Lương làm ngày nào hưởng ngày đấy, chưa kể hoa hồng, cũng tầm hơn chục hai chục, hơn nhiều là do em. Còn làm thì em đi làm giúp anh từ 8 giờ tối. Sao không có làm ngày, em có con nhỏ. Em ơi, làm ngày lương có 5 triệu thôi, tối mới nhiều tiền. Nó thật thà, tính làm cho nhanh mấy tháng đủ trả nợ, chứ nếu thế này thì đến bao giờ mới trả hết đây? Nó gật đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông kia, cũng nhìn nó cười cười, nụ cười này khó hiểu, không biết là nghĩ nó tham hay khinh nó nghèo. Bao giờ em bắt đầu được? Mai luôn đi em, dạo này đầu năm anh nhiều việc lắm. Vâng, mai em thu xếp, em làm hợp đồng nhé. Nó đắn đo, làm cho chắc không? Em lại bảo là... Làm cho chắc không? Làm cho chắc không em? Lại bảo anh lừa em. Nó ngây thơ, nhìn hợp đồng không có gì ghi cái gì nhạy cảm cả, nên nó đồng ý ngay. Nó đứng lên ra về, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nó ngây thơ quá. Nó về bàn với chị nghé, giờ cả hai đứa không có tiền, chỉ biết một đứa ngày trông con nấm, một đứa tối trông thay nhau. Chị nghé và nó ở với chú Tùng từ bé, tính chú thế nào hai đứa đều hiểu, riêng nó còn hiểu nhiều hơn nữa. Sâu trong thâm tâm, với nó, chú luôn là người bảo vệ, che chở cho nó bất cứ lúc nào. Nó đi xe đến cổng quán theo nguyên tắc, con gái ở đây có người đưa đón, nhân viên hầu hết toàn con trai, chỉ lác đác vài cô gái mặc váy zip rất lịch sự. Nó đi làm được một tuần, công việc chủ yếu là chào khách và mời khách lên phòng, còn chuyện sau đó, nó đứng bên dưới không hiểu gì. Hôm nay là ngày thứ 8, nó đi làm sau một tuần thử việc. Anh cay sẹo, nó thấy mọi người gọi là anh cay sẹo, nên nó biết vậy, gọi nó vào trong. Thế nào, học việc đã quen chưa? Em cũng quen rồi anh ạ. Thế giờ chính thức vào việc được chưa? Nó thật thà gật đầu, được rồi ạ. Anh cay cười, mở cửa gọi chị tổ trưởng của nó vào. Vào anh bảo, chị ấy đi vào mang theo cho nó một bộ quần áo, đúng hơn là một bộ váy ôm sát lấy cơ thể. Nó là gái một con, đúng là phải nhìn mòn cả con mắt. Cái váy đen ôm lấy cơ thể, những đường cong rõ ràng vì thiếu ăn thiếu ngủ, cái cổ cao trắng ngần. Để chị tô cho ít son, đánh cho ít phấn, mày đẹp lắm, thế này á thì khối tiền. Em có gì mà đẹp? Nó chưa nghĩ điều gì sẽ chờ nó phía trước. Nào, nhanh lên, khách gọi rồi. Chị tổ trưởng đứng lên dắt nó đi. Nó ngập ngừng, sao cần mặc thế này ạ? Ngại lắm. Chị ấy cười cười, thế mới kiếm được nhiều tiền. Mày xinh thế này á, tranh thủ mà kiếm, trả được nợ, lấy vốn mà dưỡng thân. Nó nghe không hiểu, chị ấy lôi nó đi, rồi cuối cùng dắt nó vào phòng, có gần chục người đàn ông đang ngồi, mấy đứa con gái đang hát hò, đứa rót rượu. Nó bị nhét vào ngồi cạnh một ông trung tuổi, người đàn ông nhìn nó chằm chằm như muốn xơi nó luôn. Nó ngại mà lùi lại, thì va vào người bên cạnh, cũng là một người đàn ông có men rồi. Ai đây? Hàng mới à? Vâng, riêng sếp, em mới cho em ấy tiếp đấy ạ. Người đàn ông bụng to cười híp cả mắt, đưa tay lên vuốt cái má nó. Sao mà đẹp thế? Nó lùi lại. Em, rót rượu mời sếp anh đi em. Mấy người đàn ông giục, nó tròn mắt. Hóa ra nhanh kiếm tiền là làm gái à? Cả dây thần kinh của nó căng lên, nỗi uất hận cái kẻ đó tăng dần. Mắt nó đỏ ngầu, nó thấy nhục. Hóa ra người ta lấy 50 triệu đó để mua thân, nó bán thân lấy 50 triệu rồi. Mà không phải, nó mất 50 triệu đổi lại vẫn phải đi làm gái. Người ta vì cái chuyện nó bỏ người ta để đi lấy chồng mà giờ coi nó như con đĩ rẻ tiền, chỉ đáng để làm gái thôi sao? Nó tức đến nghẹn họng, cổ họng ứ lên cái cục tức mà không ói ra được. Nước mắt nó trào ra. Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy bông hoa đẹp rơi nước mắt thì xót xa, rút cái khăn mùi xoa thơm nước ra, lau mắt cho nó. Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh thương quá. Bà chị tổ trưởng kia, thật ra cũng là mấy cô gái làm tiền trá hình, làm quản lý. Thấy nó như vậy thì quay ra cười cười. Anh trai, nó lần đầu làm chuyện ấy đấy. Rồi mọi người nhìn nó cười ầm lên, người đàn ông bên cạnh càng thích thú. Ôi em, vậy hôm nay ở bên anh, em muốn gì anh cũng chiều. Em đẹp quá, khóc càng thấy đẹp. Nó nghe thấy phát kinh tởm mấy bọn đàn ông này. Nó đứng lên, tay cô kéo cái váy xuống để khỏi lộ cặp đùi trắng nõn. Nó bước qua mấy người đàn ông đi ra. Ông anh trai này thì ngồi im nhìn theo. Ơ kìa em. Mọi người cũng im lặng nhìn nó. Nhưng bút xa thì gà chết rồi. Nó chết chắc rồi. Cuộc đời đúng ra, đất màu hồng như nó nghĩ. Mở cánh cửa ra, mấy người đàn ông xăm trổ đứng cửa chặn nó lại. Mắt sắc bén nhìn nó chằm chằm. Em đi đâu? Nó nước mắt ngắn dài đi ra, nhưng vẫn bị chặn lại. Chị tổ trưởng đi ra cửa ra dấu, anh già lại đi ra nhìn. Có chuyện gì đấy em? À không, em ấy hơi mệt, anh cứ đi vào đi, chốc em ấy vào ngay ạ. Người đàn ông đi vào thì mấy người đàn ông tiến lại nó. Anh hỏi, em định đi đâu? Tôi muốn ra khỏi đây. Em nghĩ đây là cái chợ, em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nhưng tôi đến đây không phải để làm gái. Mấy người đàn ông nhìn nhau cười. Em có thấy ai đến quán karaoke để chơi cho vui rồi nhận tiền không? Tôi không cần tiền, mấy người tránh ra cho tôi về. Nó đẩy mấy người đàn ông lúc đầu còn kiên nhẫn, sau không chịu được thì tức lên, nắm bắp tay nó chặt lại. Nói mày từ nãy mày không hiểu à? Đã đến rồi thì ngoan ngoãn mà làm, nếu biết điều thì còn yên thân. Không, ăn đòn đấy. Nó tròn mắt. Gì cơ? Cả đánh người ta nữa cơ á? Nó vẫn không cam chịu, nó vẫn cố đẩy anh ta. Mẹ mày, có đứng im không thì bảo. Anh ta giơ tay lên, sẵn sàng táng nó một cái, nhưng anh cay đi lại. Bình tĩnh nào, có chuyện gì? Anh, con này nó không chịu tiếp khách. Nó nhìn anh ta đôi mắt đỏ ngầu. Anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh là đồ khốn nạn. Cay bình tĩnh hơn đứng đó nhìn nó. Anh không lừa em, là em muốn nhanh hết nợ thì em làm thôi. Nhưng giờ tôi không muốn làm nữa, tôi sẽ trả hết tiền cho các người, cho tôi về. Về ư? Ở đây không phải chỗ trẻ con chơi đâu nhá. Cay cười mỉa. Em phải nhớ giấy tờ em ký rồi. Em hủy hợp đồng phạt gấp 10 lần. 50 triệu còn không lo nổi. 500 triệu, em lo được không? Các người lừa tôi. Anh ta đâu? Anh ta đâu? Nó quay cuồng đầu óc. Sếp anh đi vắng rồi. Mà em gặp cũng thế thôi. Có vay, phải trả. Nhưng tôi đã ký giấy nợ cả gốc cả lãi rồi. Thì em cũng tự nguyện ký hợp đồng. Em đọc rồi. Không phải anh bắt ép đâu. Chúng ta cùng là người lớn, cùng có trách nhiệm rồi. Tôi kiện các người. Em nên nhớ em là ai. Đừng con kiến mà kiện củ khoai làm gì. Thôi vào đi, không á, chống lại chúng nó. Có khi em còn ăn cả nải chuối của chúng nó đấy. Mấy người con trai cười gian manh. Hay cô em thích anh cho ăn chuối. Chuối anh đảm bảo xuất khẩu luôn. Em này có vẻ ngây thơ lắm. Chắc còn phải huấn luyện nhiều. Thôi, chúng mày để em nó kiếm tiền mà giả nợ đi. Em tưởng thế nào, muốn ăn mà không chịu làm. Còn phải đặt tiểu thư đài các lắm. Bông hoa nhài chắc cắm nhầm phải bãi cứt trâu. Cả lũ cười hô hố tiễn nó vào trong. Nó đi lại, chị tổ trưởng bước lại dắt nó vào chỗ. Mày ngoan ngoãn thì mày sống, chứ chống lại chúng nó đánh mày không còn răng ăn cứt đâu. Thôi, dần rồi quen, tao cũng như mày rồi quen hết. Bà chị ấy nói trước kết cục của nó. Nó ngồi vào chỗ, nhìn chị ta ẻo là vắt chân lên người đàn ông bên cạnh. Bàn tay ông ta mặc sức sờ ngực vuốt đùi, thi thoảng lại hôn nhau như chỗ không người. Thật kinh tởm, kết cục của nó đây sao? Người đàn ông kia, hắn ta, nó căm thù, đồ khốn. Ông chú thấy nó ngồi im, nghĩ nó ngoan ngoãn thì vòng tay, ôm lấy eo nó ghé sát lại. Em, đừng lo gì cả, hôm nay có anh ở đây rồi, uống với anh một ly, rồi em muốn gì cũng được. Ông ta đưa chén rượu lên miệng nó gạt ra, chén rượu văng xuống bàn vỡ choang. Tất cả dừng lại nhìn nó, bên ngoài mấy người đàn ông mở cửa bước vào. Có chuyện gì đấy ạ? À, không có gì, không có gì. Ông chú xua tay, anh lỡ tay ấy mà, các chú cứ để anh tự nhiên. Mấy người đàn ông nhìn nó sắc như dao rồi quay ra. Chị tổ trưởng nắm tay nó chặt kéo lại. Ta bảo mày nên biết điều cơ mà, mày muốn phá miếng cơm của người khác không hả? Nó sợ quá mà ngồi im. Ông chú được thể lại ôm lấy nó. Em không uống được đúng không? Mới đi làm ngày đầu à? Vậy nhìn chúng nó đi, chúng nó hát hay nhảy đẹp, anh cho tiền. Nó nhìn lên mấy cô gái đang uốn éo, cái thứ nhạy cảm như muốn nhảy hết ra ngoài. Không chịu nằm yên, còn mấy người đàn ông xung quanh không ngừng bâu lại, rút ra trong túi mấy tờ tiền, dúi vào ngực, rồi tiện thể bóp công khai. Không ai phản ứng, dường như người ta coi nó như là chuyện công việc thường ngày. Nó rùng mình, không được, nó không muốn bán thân thế này. Người đàn ông kia ôm lấy nó hít hít, em thơm lắm, hôm nay đi với anh, chiều anh thương. Ông ta rút trong túi ra mấy tờ polymer 500, nhét vào ngực nó như thế, rồi đưa tay bóp ngực nó nhanh, khiến nó giật mình lùi lại. Cháu xin chú đừng động vào cháu. Ôi, anh trẻ mà, sao gọi chú anh ngại quá. Em yên tâm, anh chiều em cả đêm vẫn được, đi với anh nhé. Ông ta sát lại nó, bà chị ngồi bên không cho nó cơ hội lùi lại. Chú già này được thể, đưa tay vào đùi trong nó mơn mớn. Ôi em đồng ý nhé, em muốn bao nhiêu anh cũng chiều. Nó cứng người, hai mắt ứa ra nước mắt, nỗi hận trong lòng dâng lên cùng nỗi ghê tởm những con người này. Nó hận anh ta, nó hận. Cuối cùng buổi tiệc thác loạn cũng kết thúc. Nó đi ra váy áo xộc xệch, người ngợm vương đầy rượu, mệt mỏi vì phải né tránh người đàn ông say kia. Nó sợ hãi mà ông ta vẫn chưa tha cho nó. Em, đêm này đi với anh, bao nhiêu anh cũng cho em. Chơi với anh một đêm đi, anh yêu em lắm. Nó đẩy ông ta ra. Xin lỗi anh, tôi không phải gái. Không phải gái mà em vào đây làm cái trò gì? Em định làm cáo đội lốt cừu à? Thôi chiều anh đi, em muốn bao nhiêu? 2 triệu nhá. Xin lỗi tôi không phải, 3 triệu nhá. Nếu đêm này em làm anh vui, anh sẽ thăm em thường xuyên. Anh không để em thiếu thốn, không để em thiệt thòi đâu, anh yêu lắm. Ông ta kéo nó thơm lên má. Nó tức quá mà đẩy ông ta, khiến ông ta ngã vào tường. Ôi anh! Mấy người túm lại đỡ cho ông ta không ngã xuống. Mày làm cái trò gì thế hả? Chị tổ trưởng túm nó dựng lên. Mày thích chết không hả con kia? Mấy tay xăm trổ tiến lại tính đánh nó. Thôi, có khách ở đây, anh em bình tĩnh. Mấy người túm vào xin lỗi ông ta, rồi một cô gái tiến lại đỡ ông ta đi sang nhà bên kia. Nhà bên kia là nhà nghỉ, hai mà như một cả thôi. Mọi người đi hết, nó mới bị lôi ra xử lý. Mấy tay xăm trổ đứng xung quanh nó, bà chị tổ trưởng ngồi giữa nó đứng đó, người run lên, thà bị đánh chết còn hơn đi làm gái cho bọn này. Mày nghĩ gì vậy con kia? Nó mày trắng trẻo xinh xắn hiền lành, tao muốn tạo điều kiện mà mày không biết điều. Tôi không phải là gái, xin các người cho tôi đi đi. Mấy người xung quanh cười ầm lên. Mày nghĩ mày cao thượng lắm à? Mày cũng chỉ là loại ăn không chịu làm, muốn ăn ngon mặc đẹp cũng là loại đĩ đời thôi, đừng nghĩ mình cao quý quá. Chị ta bóp má nó. Mày biết điều thì tao tha cho, còn đâu đừng để tao phải ra tay. Mày không thoát được đâu. Em xin chị. Nhốt nó vào. Em xin chị. Mấy người đàn ông bước lại, nó lùi lại. Tôi xin các người, tôi không phải là gái. Mày cũng bán thân lấy tiền ăn chơi thôi con ạ. À, chả quý hóa gì hơn đâu mà tự hào. Họ lôi nó đi thì nó gào lên. Xin các người buông tôi ra. Xin các người, tôi sẽ báo công an. Bốp. Nó bị tát mấy cái đau điếng. Này, mày nói ít thôi. Mấy người đàn ông lôi nó đi thì người kia đi về. Giờ đã là 2 giờ sáng mà mọi thứ cứ như mới tối thôi. Thấy hỗn loạn, chú ta đứng lại nhìn. Gì vậy? Nó nghe tiếng nói thì đứng yên, hai mắt đỏ ngầu đầy nước nhìn chú ta. Không có gì đâu, chút chuyện với người mới thôi ạ. Nó nhìn chú ta chằm chằm, mắt đỏ lên. Buông tôi ra. Chú ta nhìn nó rồi nhìn mọi người. Cô ta làm gì sai à? Cô ta không chịu tiếp khách. Chú ta lại nhìn nó, ánh mắt như chẳng quan tâm nó, cũng như coi nó như chưa hề quen. Cô ký giấy rồi sao không ngoan ngoãn mà làm đi, làm dần rồi quen chứ. Câu nói rừng rưng như đâm trăm nhát dao vào tim. Bao nhiêu hy vọng sụp đổ hoàn toàn, nó gục xuống ngay nền đất lạnh ngồi và khóc. Khóc vì niềm tin đã đặt sai người, khóc vì sai lầm, khóc vì ân hận. Đưa nó đi. Chị tổ trưởng vẫn nói câu như lúc nãy, nó lại rũ ra. Không, buông tôi ra, tôi phải về với con. Các người, xin các người để tôi đi. Ta tưởng thế nào, chắc lại máu sớm nên mới thế này. Nó không quan tâm những lời xúc phạm, chỉ mong được tha cho mà về với con. Thôi, để cô ta về đi. Anh, cô ta có con nhỏ. Chú ta buông câu nói, rồi nhìn nó ánh mắt đầy coi thường. Nó ngồi im nhìn. Nhưng cô ta không chạy được đâu. Nó gạt tay mấy người kia, loạng choạng đứng lên, cho người chở cô ta về. Không cần, tôi tự đi được. Nó có xe, cho người ta đưa cô ta về, bảo không cần đi xe, ngày mai có người tới đón. Chú ta lạnh lùng đi vào bên trong, nó đứng đơ ra đó, rồi mọi người cũng tản hết ra. Mấy tay xăm trổ tiễn nó xuống dưới, rồi lấy xe đi theo nó. Cuối cùng không chờ nổi mà bắt nó lên xe. Chúng phóng nhanh với tốc độ bàn thờ, đến cổng bệnh viện thả nó xuống. Em, chưa biết làm thì bọn anh dạy cho quen. Mày ngu thế, nó có con rồi, 36 thế chứ 72 phép thần thông, nó biết mất. Tao nghĩ không đâu, em này ngây thơ thật, thỏ non đeo kính lão cả thôi, còn quế đấy, xếp dậy mấy hôm thì hơn cáo ngay. Mấy đứa khoái chí bỏ nó lại, leo lên xe quay về. Xếp, nó ngồi đó khóc nức nở, lỗi tại nó, trước đây người ta đã nói gì, nó đâu có quên. Người ta nói không còn là người ta khi không có nó, vậy giờ người ta không còn là chú Tùng nữa. Chú Tùng ngày xưa nhìn nó âu yếm, chú Tùng bây giờ nhìn nó vô cảm. Trời đất ơi, nó không những giết mẹ mà giết cả chú Tùng nó rồi. Nó đau đớn đến mức vỗ ngực mình thùm thụp. Nếu không có đứa con bé bỏng kia chờ nó đã chết từ lâu rồi. Trời ơi, nó chỉ tạo ra oan nghiệt thôi, nó không đáng để sống nữa. Mấy hôm liền nó vẫn lặng lặng đi làm, nó không dám nói với chị nghe. Mọi chuyện bên ngoài tưởng như vẫn còn rất ổn, nhưng bên trong nó như tan ra thành nước. Nỗi đau dày vò tưởng như lục phủ ngũ tạng đang tan chảy. Nó không ăn được cũng không ngủ được, đôi mắt trũng sâu. Cứ mỗi lần nhắm mắt, nó lại nghĩ đến ánh mắt chú ta, muôn phần đau đớn. Khi người ta mất nhau, người ta càng hận, càng đau đớn, càng xa lạ, càng khiến người ta nghĩ về nhau nhiều hơn. Hôm nay trước khi đi làm, nó xoa đầu con bé, thơm lên trán đứa con bé bỏng, rồi quay sang chị nghé. Chị, chăm sóc nó thay em nhé. Nếu mà bận quá cứ mang sang cho bố nó, đừng để nó một mình. Mày nói gì thế hả con Hâm? Phủi phủi cái mồm mày. Nó cười khúc khích đi ra cửa. Liệu mà về đấy nhá, bác cháu tao ngủ đây. Nó quay lại cười, chúc hai bác cháu ngủ ngon và mơ đẹp. Nó quay đi, trong lòng nặng nỗi xót thương cho hai người mà nó cho là thân thương nhất. Đáng ra nó sẽ hạnh phúc khi không dính dáng với người đó. Đáng ra nó sẽ có tình yêu đẹp nếu nó không bị bà ta phá nát gia đình. Đáng ra nó không nên buông tay phũ phàng đến thế. Nó sai rồi, nguồn cơn của đau khổ không ai khác mà là nó. Những người liên quan đến nó trong cuộc đời này đều phải nhận đau khổ. Vậy thì nó lẳng lặng đi ra ngoài sau cuộc vui của đám đàn ông, một lần nữa từ chối với lý do nó còn bận tiếp khách đã đặt hàng trước. Nhưng không, nó vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại gọi vào số máy ai đó. Alo, cháu đây. Ai? Cháu Na. Có chuyện gì? Cháu muốn gặp chú. Có chuyện gì? Cháu muốn trả nợ chú. Người đó ngồi im một lúc sau mới lên tiếng. Nhanh vậy sao? Vâng, giờ chú bận không? Lên đây, bảo Cay đưa lên đây. Nó đi ra gặp anh Cay. Anh ta nhìn nó nghi ngờ, nhưng nhận được lệnh rồi thì không từ chối. Nó đi lên, anh Cay gõ cửa. Vào đi. Một giờ sáng, chú ta vẫn ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Những con người sống và kiếm ăn về đêm. Anh chưa ngủ à? Chưa, ra xem vãn việc thì thay nhau nghỉ đi. Vâng, Cay đi ra ngoài. Nó đứng đó nhìn người đàn ông coi như lần cuối. Gì thế? Tiền đâu đưa đây, rồi xuống làm đi. Cháu... Nó ngập ngừng, ông ta vẫn không nhìn nó, mà vẫn quay ra cửa hút thuốc, nhìn thành phố đêm, suy tư và cô đơn. Gì thế? Cô không nghe thấy à? Cháu muốn xin lỗi chú. Người ta dừng hút thuốc, ngồi im mất mấy giây. Không, chúng ta không quen nhau, chưa bao giờ tôi quen cô cả. Giờ có tiền thì bỏ xuống và đi ra đi. Nó đứng đơ ra, người đàn ông vẫn lạnh lùng hút thuốc. Nước mắt nó trào ra trên khóe mắt. Cho dù chú không muốn nghe cháu xin lỗi, cháu cũng phải nói lời xin lỗi chú. Lần cuối cùng, nó rút con dao giơ lên, nhanh tay định đâm vào người mình, thì chú Tùng vùng dậy, tóm lấy lưỡi dao, bàn tay bị cứa chảy máu xuống nền nhà. Cô điên à? Sao lại chết ở đây? Cháu... Nó lùi lại, người đàn ông đó vẫn lạnh lùng. Cháu xin lỗi. Nó nhả con dao ra, người đó buông tay. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Người ta lấy cái khăn cầm lấy tóm chặt lại. Đi xuống làm việc đi. Người đàn ông không chút cảm xúc, nói câu lạnh lùng. Cô trả hết món nợ đó đi, rồi tính. Vay phải trả. Nợ gì phải trả đó. Nó đứng ngây ra. Nó hiểu rồi. Nợ tình phải trả bằng tình đúng không? Và giờ họ biến nó làm gái. Nó vừa khóc vừa quay ra mở cửa. Được rồi. Nợ gì phải trả đó. Vậy thì trả. Nó coi như không còn sống nữa rồi. Nó đi xuống nhà, chị tổ trưởng xếp cho nó tiếp một người đàn ông bên kia. Nó ngoan ngoãn đi theo sang, nhưng khi nó đi vào phòng tắm, thấy mình trong gương, nó không nhận ra mình nữa. Xinh đẹp nhưng đầy nhơ bẩn. Nó giống như thần chết, ai gần nó cũng gặp kết cục đau khổ. Nó gào lên, đập phá đau đớn trong nhà tắm. Người đàn ông kia ba chân bốn cẳng, tưởng nó tự tử mà chạy mất tiêu. Mấy người đàn ông xăm trổ chạy vào. Mày làm gì thế hả con kia? Nó cố thủ trong nhà tắm với mảnh vỡ của cái gương. Để tôi yên, các người để tôi chết. Mẹ mày điên à? Chết ra sông Hồng nhảy mà chết. Đừng phá miếng cơm của bọn bố mày. Mấy người đàn ông chăm chăm tiến lại chỗ nó. Nó dọa, tránh ra, các người tránh ra. Bao nhiêu người đứng đó không làm gì nổi nó. Mẹ cái con đĩ kia. Thôi bỏ đi, đừng làm màu làm mè gì. Sợ mày quá, mày muốn gì? Tránh xa tôi ra, để cho tôi chết. Nó khóc nức nở, tay vẫn nhằm nhằm miếng kính vào người. Tránh ra. Nó nghe tiếng nói người kia lạnh lùng đứng phía sau. Mọi người né sang bên. Anh, có chuyện gì? Cô ta... Nó nhìn người đó, bàn tay băng lại bằng cái khăn vẫn còn rớm máu đỏ. Mắt trắng ra nhìn nó. Để em vào đập cho nó một trận. Không cần. Anh... Tao nói không cần. Chúng mày đi ra ngoài hết đi. Anh, nhỡ nó. Không sao, đi ra đi. Chỉ có anh mới trị được nó. Nhưng tay anh, tao không sao. Chú ta vẫn lạnh lùng nhìn nó. Mọi người đi ra hết, đóng cửa. Chú ta vẫn đứng im, nhìn nó một hồi rồi lên tiếng. Bỏ xuống rồi đi ra đây. Nó đứng đó run lên vì sợ. Bỏ xuống rồi đi ra đây. Tiếng nói mạnh mẽ và dứt khoát. Nó run run đặt miếng gương xuống rồi đi ra. Nó khép nép sợ ông ta lại gọi lũ đàn em vào táng cho nó, hoặc cho nó đi làm tình với mấy lão già kia. Người đàn ông đứng im nhìn nó chằm chằm rồi cau mày, không nói gì mà bế bổng nó đưa lên giường, đè cả người lên nó. Hai mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Tôi quên mất luật của lính mới. Giờ tôi sẽ dạy cô cách làm tình. Cô yên tâm, vài lần là cô sẽ trở thành chuyên nghiệp. Lúc ấy kiếm tiền đơn giản lắm. Đúng ý cô chưa? Nó cay đắng, nước mắt trào ra. Tỉnh vùng dậy, phản lại, mà tay chú đã ghì lên cổ nó. Nào, giờ đủ ngoan chưa? Chú ta lạnh lùng, nó nằm im. Người ta cởi quần ra rất nhanh, nằm ngửa ra trên giường. Cái thứ đó vẫn thế, to tướng và đầy kiêu hãnh. Kéo tóc nó thật mạnh đầy uy lực. Ngoan đi, tôi dạy cô làm tình. Bạn có biết rằng trên đời này chẳng có gì đau đớn và bào mòn con người ta giỏi bằng hai chữ tổn thương. Yêu một người nhiều nhất chỉ có thể yêu 4 phần, còn 1 phần hãy dành lấy yêu chính bản thân mình. Thế mà cớ sao ta nhiều khi lại cứ dồn hết cả thảy yêu thương về phía một người, để rồi khi nỗi đau lên tiếng thì vỡ òa chẳng kịp. Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì bên trong cũng mong manh như một đóa hồng. Tổn thương viết xuống mặt giấy chỉ cần vài giây, ấy thế mà sao phải mất đến vài tháng, đôi khi lại vài năm để xóa được hai chữ đau thương ấy trong lòng. Người đàn ông đứng im nhìn nó chằm chằm rồi cau mày, không nói gì mà bế bổng lên đưa nó vào giường, đè cả người lên nó. Hai mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Nó cay đắng, nước mắt trào ra, tính vùng dậy phản lại, mà tay chú đã ghì lên cổ nó. Nào, giờ đủ ngoan chưa? Chú ta lạnh lùng. Hai mắt nó mở to nhìn người đó. Nó không nói gì hết. Giờ nó hai mắt sưng lên, cổ họng nó nghẹn ứ, mũi nó cũng không thở được, đầu tóc nó rối bời, bàn tay rớm máu vì những vết cứa của thủy tinh. Người đàn ông dùng một bàn tay còn lại kéo nó thật mạnh. Nào, giờ cô muốn thế đúng không? Làm đi. Nó ngước mắt nhìn. Người ta thản nhiên như chuyện cơm bữa hàng ngày xảy ra, không mảy may xem kẻ đối diện có muốn hay không. Chú thấy vui à?